Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 507, náo nhiệt khởi nguyên Thương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đồ vật cũng là cái kia thêm ra tới hai cái kệ hàng sao? Vệ Diệt chỉ Ma Huyễn điện thoại di động cùng surprise kệ hàng hỏi. Đúng, Yêu Tử Yên chỉ trên vách tường Đường Vân, nói ra. Mặt khác nơi đó là vũ khí bán không gian lối vào, có thể ở bên trong mua được thí luyện chi tháp bên trong tất cả linh khí. Thí luyện chi tháp tất cả linh khí, Vệ Diệc hít vào một ngụm khí lạnh, người còn lại cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, Yêu Tử Yên cười nói, chủng loại vô cùng, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, tất cả đều bán. Yêu Tử Yên có lòng tin nói lời như vậy, bất quá ta đề nghị các ngươi mua trước Ma Huyễn điện thoại di động. Yêu Tử Yên nói ra, nếu là có cái gì muốn mua linh khí có thể đi vũ khí bán không gian nhìn xem. Đến đón lấy cũng là mì tôm, Coca-Cola. Sau đó đăng ký tài khoản tiến vào thế giới giả tưởng. Trò chơi kết thúc về sau, đến một bình Sprite khôi phục tinh thần lực. Yêu Tử Yên vừa mới đã uống một bình Sprite, đối với khôi phục tinh thần lực hiệu quả, đã có một cái tương đối minh xác nhận biết. Cho nên, nàng mới có này đề nghị, mọi người ào ào đáp ứng, quảng cáo, mặt khác khởi nguyên Thương Thành quy củ đều ở nơi đó, hy vọng các ngươi tuân thủ. Yêu Tử Yên chỉ trên vách tường ba cái bạch bản nói ra. Yêu cô nương yên tâm đi, tam trưởng lão trầm giọng nói, muốn là bọn gia hỏa này dám phá hư lão bản quy củ, lão phu cái thứ nhất không buông tha hắn. Chúng dược cốc đệ tử không khỏi rụt cổ một cái, xem ra tam trưởng lão trong lòng bọn họ rất có uy danh. Đây đều là Lăng Vân học viện người A, dược hồi trần ánh mắt tìm đến phía toàn bộ tin tức máy móc chỗ, 100 cái vị trí, đã bị chiếm không sai biệt lắm một nửa. Phạm Thừa Thiên gia hỏa này, quả nhiên cũng ở nơi đây. Yêu Tử Yên gật đầu, bọn họ muốn so với các ngươi sớm đến mấy ngày, ta cảm thấy qua không được bao lâu, còn sẽ có thế lực khác tới. Không sai, Dược Hồi Trần gật đầu, hắn 10 phần đồng ý Yêu Tử Yên cách nhìn. Dựa theo thượng cổ di tích sau khi kết thúc liên quan tới khởi nguyên Thương Thành tin tức truyền bá toàn bộ Thiên Lan đại lục đỉnh tiêm thế lực nói toàn bộ có lẽ hơi cường điệu quá, nhưng là một nửa tuyệt đối sẽ có. Bọn họ cần phải đều sẽ điều động tinh anh đội ngũ đến đây. Một nửa khác coi như không điều động tinh anh đội ngũ cũng sẽ có dò đường người tới. Dù sao khởi nguyên Thương Thành bán hàng hóa hiệu quả đối sự cám dỗ của bọn họ lực thật sự là quá lớn. Tiếp đó cũng là dược cốc mọi người dò xét cửa hàng thời gian. Khởi nguyên Thương Thành bên trong biến đến rất náo nhiệt. Đây chính là Ma Huyễn điện thoại di động sao? Này làm sao dùng A Tử Yên thì không phải mới vừa nói sao? Vách tường bạch bản phía trên có giáo trình. Ta mới vừa rồi không có nghe thấy. Coca-Cola các ngươi uống sao? Mùi vị kia thật sự là kỳ diệu. Sprite mới tốt uống, mang theo một loại kỳ lạ mùi trái cây, tinh thần của ta đều biến đến rất phấn chấn. Mì tôm mới là tốt nhất, chỉ cần 100 linh tinh thì có thể sử dụng sinh linh tuyền thủy. Sinh linh tuyền thủy, chuyện trọng yếu như vậy ta thế mà quên. Đây là trong tiệm dược cốc đệ tử nói chuyện với nhau âm thanh. Quảng cáo, có chút ồn ào, bất qua Yêu Tử Yên cũng không ghét. Bởi vì đây là khởi nguyên Thương Thành mới khách hàng đến hiện tượng bình thường. Yêu Tử Yên ngược lại có chút tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản trong tiệm hàng hóa, liền xem như dược cốc bên trong người đối mặt cũng không thể bảo trì chấn định. Dược Hồi Trần cùng còn lại 6 tên trưởng lão, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng vây tại thế giới thụ bên cạnh. Bốn phía không khí, rất ngưng trọng. Dược cốc đệ tử không ai dám tới gần. 7 người chung quanh, tạo thành một cái trống trải khu vực. Cách Trương,